chương 2. Trấn của tôi có 5 trường cấp 2. Trong 5 trường, có 3 trường làng nhạc, chẳng tạo một ấn tượng gì đáng kể. Chỉ có 2 trường nổi tiếng là trường Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường Trần Quốc Toản của tôi. Nhưng trong khi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng là trường học sinh giỏi, thì trường tôi lại nổi tiếng là trường học sinh dở. Do đó, khi lên cấp 3, hầu hết học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đều thi vô trường Trần Cao Vân. Còn học sinh trường tôi, từ những đứa xuất sắc đều chọn trường Huỳnh Thúc Kháng để chào thân giới phận. Từ nhiều năm nay, sự lựa chọn chết tiệt này của các bậc đàn anh trường tôi đã được các lớp đàn em noi theo một cách hăm hở, như thể việc cam tâm học dốt là một truyền thống thiêng liêng từng được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ nên không ai nỡ phá bỏ. Trong cái tập thể Trần Quốc Toản yếu kém đó, tôi là đứa nhớ không kém nhất thì cũng kém nhì. Trong hàng lô hàng lốc những môn học, tôi chỉ kha khá mỗi môn toán, còn lại tôi dở đều các môn hết. Riêng môn văn thì tôi mít đặt, chưa bao giờ biết đến điểm 4 là gì. Những bài làm của tôi chỉ toàn điểm 3 trở xuống. Mỗi lần xem đến bài tập văn của tôi, bao giờ ba tôi cũng phát cáu, chửi om sòm. Rồi không biết nghe ai mách nước, ông bắt tôi kiếm sách về đọc để nâng cao trình độ. Tôi hí hửng cầm tiền ra tiệm cho thuê sách gần nhà, ôm về một chồng kiếm hiệp, rồi vùi đầu trong phòng luyện mê mãi. Nửa đêm thức dậy đi tiểu, dòng qua cái cửa, thấy tôi nằm trong đèn đọc sách, bà tôi mừng lắm. Ông cứ tưởng tôi luyện văn, trong khi thực ra tôi đang luyện võ. Cứ mỗi lần luyện xong một bộ, điểm tập làm văn của tôi lại hạ xuống một nấc. Tôi luyện xong một bộ thứ 3 thì bài tập của tôi cũng vượt kịp đạt tới điểm 0. Trước thành tích sáng chói này của tôi, ba tôi không nén được đã hào phóng tặng tôi một cú sút thẳng cẳng vào hung đít, khiến tôi đang ngồi chồm hổm trước khi phải bắn thẳng lên không và lộn một vòng ngoạn mục trước khi đáp ngay chốc xuống bụi xương rộng lởm chởm gai trước cổng. Khi giận dữ, mặt ba tôi tím lại và những đòn quyền cước của ông trở nên thâm hậu, ác liệt, không kém gì những chiêu thức của các tay cao thủ trong sách võ hiệp mà tôi đọc được. Sau khi lãnh trọn một cú thiết cước vào hạ bàn, lục phủ ngũ tạng của tôi bị đảo lộn tùng phèo hết. Tôi phải kỹ học 3 ngày liền để dưỡng thương và để nghĩ ngợi xem có cách nào gạ đổi bà tôi cho một ai đó để lấy một ông bà khác hiền lành hơn và nhất là ốm yếu hơn không. Nhưng dù sau đó tôi có đứt ruột giả từ tiệm cho thuê sách đầy quyến rũ kia không một lần ngoảnh lại, môn văn của tôi cũng chẳng vì vậy mà khá lên được chút xíu nào cả. Những điểm 2, điểm 3 đối với tôi thân thiết như bạn cố tri, hãy gặp nhau là tay bắt mặt mừng, đố co rời ra nổi. Với một trình độ lôm côm, một hành trang kiến thức đầy giá díu như vậy, câu cho vàng, tôi cũng chẳng dám thi vào trường Trần Cao Vân. Thậm chí tôi cũng chẳng dám nghĩ đến cái chuyện tài trời đó. Học hành lẹt đẹt như tôi, chỉ cần thi đậu vào lớp 10 trường Huỳnh Thúc Kháng, bà tôi đã bày tiệc mời cả nước đến ăn mừng rồi, sức đâu mà nghĩ đến chuyện trèo cao. Vậy mà tôi đã trèo cao, đã chơi sang. Tôi nộp đơn xin thi vào trường quý tộc Trần Cao Vân, trong khi cả khối đứa học giỏi hơn tôi không dám bén mảng đến cổng trường nổi tiếng đó. Quái lạ hơn nữa là tôi trèo cao mà không bị té nặng. Cái tin tôi đậu vào trường Trần Cao Dân khiến những ai quen biết tôi, kể cả những người mới gặp qua tôi một lần, đều sửng sốt. Dĩ nhiên, người sửng sốt nhất là tôi, kế đến là ba tôi và mẹ tôi, bởi hiểu con không ai bằng cha mẹ. Sở dĩ ở cái thị trấn bé nhỏ của tôi lại xảy ra chuyện kỳ quái như vậy, đầu đuôi cũng tại chiếc huy chương vàng mà ra. Cách đây 2 năm, hồi tôi mới lên lớp 8, một hôm ba tôi bỗng hứng chí tậu về một chiếc xe đạp láng con. Chiếc xe thể thao mới cáo, ráp toàn đồ ngoại, sờ tay vào nghe mát tê tận phổi. Loại xe trì lắc này, cả thị trấn tôi có chừng 10 chiếc là cùng. Hằng ngày bọn học trò con nhà bình dân như tôi nhìn thấy đứa con nhà giàu cởi trên những chiếc trì lắc lượn vòng về ngoài phố mà vun lát cả mắt, nước miếng chảy đầy mồm. Vậy mà đùng một cái, không biết ba tôi khuâng về ở đâu một cái thứ của quý như thế. Mẹ tôi, em tôi và tôi, cả ba đứng dàn hàng ngang trước chiếc xe, miệng há hốc. Ôi, ở đâu ra thế này? Mua chưa đâu, chẳng lẽ lại nhặt được ngoài đường? Ba tôi hừ mũi. Mua một chiếc xe như thế này? Mắt mẹ tôi trần tròn. Ông không đùa đấy chứ? Sao lại đùa? Tôi mua chiếc xe này cho thằng Chuẩn đi học đấy. Tới phiên tôi tròn mắt. Thiệt không ba? Ba tôi nhăn mặt. Thêm mày nữa, sao lại không thiệt? Không kềm được, tôi lập tức nhảy cỡn lên, hòa chân múa tay như một người nghèo mạt rẹp, bỗng dưng trúng độc đắc 250 triệu, miệng nghêu ngao. Cho em xin một chiếc xe đạp, xe xinh xinh để em đi học. Rồi tôi quay sang nhỏ Châu giọng hào hứng. Chiều nay đó, anh em mình tha hồ di dúc, tao sẽ chở mày. Chiều nay mày chưa được cởi xe này đâu. Tôi nói chưa dứt câu, ba tôi đã cắt ngang khiến tôi cục hứng. Tôi nằn nỉ. Chiều nay hay là sáng mai cũng vậy mà ba, chứ có khác gì đâu. Ba tôi thản nhiên. Sáng mai mày cũng chưa đi xe này được đâu. Tôi ngơ ngác. Vậy chừng nào con mới đi được ba? Chừng nào mày thi đậu vô lớp 10, tao sẽ giao xe cho mày. Lúc này bom nguyên tử có nổ ngay giữa nhà chắc cũng không gây chấn động bằng lời phán của ba tôi. Mẹ tôi và nhỏ Châu đưa mắt nhìn nhau, mặt mày đầy vẻ kinh dị, còn tôi thì nghe tai mình ù đi, miệng rên rỉ. Lớp 10, trời đất ơi, còn những 2 năm đằng đẵng nữa, biết mình có sống tới lúc đó không ba? Tôi gục đầu xuống bàn mà nghe giọng ba tôi lạnh lùng vang lên bên tai. Nếu mày chết rồi thì thôi, nhưng nếu còn sống, tao sẽ đợi mày. Nhưng dường như cho rằng làm khổ tôi như vậy vẫn chưa đủ. Trước khi bỏ ra khỏi nhà, ba tôi còn tái bút thêm. Thi đậu vô lớp 10, nhưng phải là lớp 10 trường Trần Cao Dân kia. Ngữ như tôi mà thi nổ vô trường Trần Cao Dân, ba tôi ra điều kiện như vậy chẳng khác nào bảo tôi đi hái mặt trăng. Nỗi tuyệt vọng đánh gục tôi hoàn toàn. Tôi chán nản đập tay xuống bàn và rít qua kẻ răng. Thà chết sướng hơn. Sau đó dĩ nhiên là tôi không có chết. Nhưng tôi sống khổ sống dở. Nhìn báo vật bày sờ sờ trước mắt mà không được đụng tới. Điều đó khiến tôi đau đớn còn hơn là lãnh vài chục cú thiết cước vào hạ bàn. Mẹ một Kiền Liên bị đày trong quả ngục. Thấy cơm mà phải nhịn đói. Chắc cũng ấm ức tủi hổ như tôi là cùng thôi. Sau lần đó, ba tôi khóa xe dựng vào góc nhà, không cho ai sờ tới. Ngay cả ông cũng không bao giờ lấy ra đi. Lâu lâu, ông lại lôi ra kỳ cọ, chùi rửa sạch bon, xong lại cất vào. Có lẽ ông cố giữ cho nó thật mới để chờ ngày trao giải cho tôi. Bạn bè tôi biết chuyện, gọi nó là chiếc huy chương vàng. Từ lúc ba tôi vắng nhà, tụi nó rủ nhau kéo tới tham quan. Sau khi ngắm nghía đã đời, mỗi đứa quẹt tay vào chiếc huy chương vàng một cái rồi ra về. Giữa năm lớp 8, tôi bắt đầu chơi hoa, nỗi đau khổ và chiếc huy chương vàng nguôi ngoai được phần nào. Nhưng cứ mỗi lần bước qua ngang qua góc nhà, tim tôi lại nhói lên một cái, bước ngang 10 lần, nhói đủ 10 cái. Thật ra, thích chiếc huy chương vàng thì tôi quả là có thích mê tơi thiệt, thậm chí có nhiều đêm tôi còn nằm mơ thấy mình cởi nó, lượn phi phu qua các ngõ phố trước ánh mắt thèm thuồng và ghen tị của bao nhiêu là đứa. Nhưng trong thâm tâm, không bao giờ tôi tơ tưởng đến việc trở thành chủ nhân của nó. Hồi ba tôi mới đem chiếc xe về nhử tôi học hành có chăm lên được một chút, nhưng ì ạch hoài mà chẳng có ăn thua gì hết. Sức tôi kém, vẫn hoàn kém, đặc biệt là cái môn văn khốn nạn đó, tôi nản quá, chẳng thèm cố công nữa. Nhưng tôi nản một thì ba tôi nản mười. Thế tôi có vẻ sung sướng với chuyện học dốt hơn là nỗ lực giật lấy món giải thưởng cao quý treo ngay trước mũi kia. Ông điên tiết gầm gừ suốt ngày. Nhưng ngoài việc mắng chửi và thỉnh thoảng tung giày cú sút vào hạ bàn của đứa con bất hiếu cứng đầu cứng cổ cho hả giận, ông chỉ biết ngồi nhìn trời, thở dài thường thực. Những lúc ấy, nấp sau kẹt cửa, tôi vừa xoa mông vừa nhìn trộm ba tôi qua khe hở. Phải cố đoán xem ông đang nghĩ ngợi gì. Phải chăng là ông đang hồi tưởng lại hồi nhỏ, ông có học hành dở, lẹt đẹt không, mà sao lại sinh ra một kẻ kế thừa mít đặc là tôi chứ? Cho đến khi đến lớp 9, trung thành với lý tưởng của các bậc đàn anh trong trường tôi xác định mục tiêu của mình là thi vô trường Quỳnh Trúc Kháng. Nếu may mắn vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp cuối năm, chức của chân vàng đời tôi không có duyên được hưởng, thôi để cho ba tôi dành trao giải cho cháu nội sau này vậy. Định mệnh tưởng đã an bài, đâu ngờ tôi vừa đậu kỳ thi tốt nghiệp xong, đám bạn mắc dịch của tôi lập tức xúm lại bàn ra tán vào ỏm tỏi hết. Đứa nào đứa nấy quát mồm to bằng cái chậu, xúi tôi thi vô trường Trần Cao Vân. Thằng Cường sốt sắng đem bộ đề thi có sẵn đáp án của sở giáo dục tới tận nhà năn nỉ tôi học. Thằng Phú Ghẻ thì tình nguyện bỏ ra một tuần 5 buổi ôn luyện cho tôi. Phú Ghẻ học giỏi nhất gì trong lớp, năm nay cũng thi vào trường Trần Cao Vân. Được nó kèm cặp, tôi lên tinh thần được chút chút. Nói chung, tụi bạn tỏ ra hăng hái, lo lắng cho tôi tợn. Đôi lúc tôi có cảm tưởng, nếu bản thân tụi nó thi rớt thì không sao, nhưng nếu chẳng may tôi thi rớt, tụi nó sẽ rủ nhau đi tự tử hết ráo. Dĩ nhiên tôi ngu gì mà không biết sợ dĩ tụi nó ân cần tử tế với chuyện học hành thi cử của tôi. Chẳng qua là tụi nó mong cho tôi thi đậu vào trường Trần Cao Vân để chớp chiếc huy chương vàng ra, chở tụi nó chạy lòng vòng giật le với đám con gái ổng ẹo trong thị trấn. Nhưng dù sao, thấy tụi nó quan tâm đến tương lai của tôi quá xa, tôi cũng xúc động đến rơm rớm nước mắt. Thế là hết đường thoát, tôi đành phải bấm bụng nộp đơn thi vào trường Trần Cao Vân. Những ngày sau đó, thằng Cường một bên, Phú Ghẻ một bên, hai đứa kèm tôi xác rạc. Trong đám bạn của tôi, Phú Ghẻ là đứa được ba tôi đối xử tương đối tử tế nhất. Ông biết nó là học sinh giỏi. Tôi chơi với nó, ông không sợ tôi gần mực thì đen như chơi với những đứa lôn côn khác. Thực ra, Phú Ghẻ đó là thằng quan đàn chi địa. Nó nghịch ngợm phá phách cũng giỏi không thua gì khi nó học. Nhưng ba tôi còn khuya mới biết điều đó. Thế kỳ nào nó cũng dẫn sát đến kèm tôi học. Chắc ông khoái ngầm trong bụng, nên tôi chẳng thấy ông hò hét gì mọi ngày. Thằng Cương được dịp ăn theo, to to đi sau đuôi Phú Ghẻ, lần nào cũng trót lọt. Nếu mà ba tôi biết nó không dám thi vô trường Trần Cao Vân vì sợ rớt, chỉ chút đơn thi Quỳnh Trúc Kháng, vậy mà còn bày đặt tới nhà phụ đạo cho tôi, chắc ông đã dắt kỳ rượt nó chạy từ trời tắm quánh. Nhưng mặc dù được hai thằng bạn kè thật lực, tôi vẫn chẳng thấy đầu óc sáng sủa lên được chút xíu nào hết. Tôi chỉ nắm vững mỗi môn toán, còn văn nghị luận thì mặt Phú Ghẻ gạo rát cả cổ, tôi vẫn cứ ù ù cạc cạc. Phú Ghẻ cáu lắm, nó nhăn nhó. Cái đầu của mày ấy, nó sao sao ấy? Ừ, nó giống cái đầu mày. Tôi phát khùng giặt lại. Cái thằng Phú Ghẻ ngứa ngái, nó tưởng nó giảng hoài tôi không hiểu, chỉ có nó phát cáu. Còn tôi học hoài không có vô, lại thêm phải chứng kiến cái cảnh nó ngồi gãi ghẻ sồn sột, tôi không biết nỗi đó chắc. Phú Ghẻ chẳng thèm cãi nhau với tôi, nó ngán ngẩm đẩy bộ đề thi in sẵn đến trước mặt tôi. Hay là mày học thuộc lòng cuốn thì quách luôn đi. Tôi trợn mắt. Trời, học nguyên cả cuốn hả? Thì đành phải ráng sao chứ sao. Phú Ghẻ nhún vai. Văn nghị luận mày học cả 2 năm trời còn không hiểu, tao chỉ cho mày chưa đầy 1 tháng thì ăn nhầm gì? Tôi đang phân vân trước lời đề nghị kém khí thế của Phú Ghẻ, thì thằng Cường ngồi bên cạnh bỗng hùa vô. Ý kiến của Phú ghẻ hay đấy, tao nhất trí. Cái thằng vô duyên này, chuyện của tôi chứ đâu phải chuyện của nó mà nó bày đặt nhất trí. Cường không biết tôi đang chửi thầm nó, mặt nhơn nhơn, nó quay sang dỗ dài tôi. Mày đừng có lo, tao sẽ học chung với mày. Ai chứ thằng Cường bảo đừng lo, tôi càng lo hơn. Nó cùng một ruột với tôi, học hành năm nào cũng lăm le thi lại hết. Có cho vàng tôi cũng chẳng dám nghe theo lời khuyên của nó. Nhưng sau một hồi suy đi ngẫm lại, tôi buồn bã nhận ra chẳng còn con đường nào khác ngoài cách gò lưng tụng cho hết 30 đề thi văn lẫn những bài đáp án dài dằng dặc kia. Hồ sơ thi vào trường Trần Cao Vân tôi đã nộp rồi, muốn rút lại cũng không còn kịp nữa. Ba tôi lại đứng án ngữ phía sau, võ công của ổng dạo này lại toàn chiêu sát thủ không à. Tôi mà thoái bộ một cái đã lãnh ngay tiết cước vào lưng. Phú ghẻ thương tôi thì có thương thiệt, nhưng mới kèm tôi 3 buổi, nó đã phải chạy dài. Đã đến nước này, tao chỉ còn mỗi cách là khăn gói theo mày học tủ quách, Cường ơi. Tôi với Cường học tủ, nhưng tủ của tôi không giống tủ của nó. Tủ của nó đầy nhóc, toàn bộ 30 đề thi lẫn bài giải đều nhét vào hết ráo. Còn tôi tụng đến gãy lưỡi gần cả tháng trời, chỉ thuộc được 17 bài rưỡi. Phu ghẻ tới kiểm tra, biết sức tôi chỉ tới đó, bèn ân cần động viên. Vậy là giỏi rồi, biết đâu đề thi năm nay chẳng nằm trong 17 cái đề đó thì sao? Phu ghẻ nói càng mà xem tiên nữ trúng phốc. Vỡ tiên môn văn, đề bài ra na ná một trong 17 cái đề tôi đã học. Thế là cứ nhắm mắt nhắm mũi, tôi tuôn một mạch, ngồi viết chạy ro ro, nghe bắt sướng lỗ tai. Nhoáng một cái, tôi đã đem bài lên nộp trước mắt ánh mắt kinh dị và thán phục của cả phòng thi. Bây đưa học chung lớp với tôi bên trường Trần Quốc Toản, toàn tuổi học sinh giỏi, mồm nó cứ há hốc ra, chẳng tài nào ngậm lại được hết. Khi bước chân ra khỏi phòng thi, tôi cứ tiếc hùi hụi, phải khi tôi sinh vào thế kỷ trước thì phen này chắc chắn đã bỏ túi cái trạng nguyên. Biết đâu lại được công chúa kén làm phò mã nữa không chừng. Tôi làm phò mã tưởng tượng được chừng 15 phút thì những thí sinh trong phòng lục tục bước ra. Sau khi hỏi han, nghe tụi nó bảo đề thi vừa rồi không thể làm giống y chang đáp án mà phải sửa lại một vài chỗ. Suýt chút nữa tôi đã xỉu ngay trong sân trường. Phải gắn gượng lắm tôi mới trấn tĩnh được và không buồn ở lại đợi Phú ghẻ như đã hẹn. Tôi phóng một mạch về nhà. Ba tôi hỏi. Làm bài được không con? Dạ, trúng phốc ba ạ. À. Mẹ tôi hỏi. Con làm bài được không con? Ngon lành mẹ ạ. À. Nó chôn hỏi. Anh hai làm bài được không? Tôi hạ giọng. Rất vớt rồi mày ơi. Một kế hoạch lánh nạn hiện ra chớp nhoáng trong đầu. Tôi xin phép ba mẹ về nghỉ hè ở nhà ngoại dưới quê để đầu óc được thư giãn sau những ngày ôn thi căng thẳng. Chỉ những học trò chăm chỉ cần cù mới nêu ra được lý do chính đáng như vậy. Ba tôi nghe bùi tai, bèn gật đầu ngay không cần suy nghĩ. Từ khi sinh tôi ra đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên ông mới hưởng được hạnh phúc của một người cha, có thằng con căng thẳng vì học tập. Mẹ tôi hỏi. Chừng nào con đi? Dạ, con đi liền ngay bây giờ mẹ. Ngay bây giờ? Làm gì gấp vậy con? Mẹ tôi chưng hửng. Tôi chép miệng. Dạ, không hiểu sao con thấy nhớ ngoại quá à. Mẹ tôi có vẻ nghi ngờ trước tình cảm tràn trề đột xuất của tôi, nhưng bà không nói gì, chỉ móc trong túi ra một xấp tiền dúi vào tay tôi. Xuống dưới nhớ đừng có leo trèo nghịch ngợm, coi chừng té gãy cổ nghe con. Dạ, con biết rồi mẹ. Tôi nhét tiền vào túi rồi vội vã đi tìm nhỏ Châu. Mày ở nhà nhớ trong đồng vườn qua cẩn thận nghe. Dạ. Khi nào có kết quả thi vô lớp 10 mày đi coi giùm tao. Nếu mày thấy tao đậu á, mày phải bay xuống ngoại báo tin cho tao liền nghe. Nhỏ Châu rụt rè. Anh hai, nếu mà nhỡ anh hay rớt thì sao? Thì thôi mày cứ ở nhà chứ sao. Tôi thở dài. Quá một tuần lễ không thấy mày xuống, tao sẽ biết là tao đi đời rồi. Lúc đó tao sẽ ở luôn với ngoại, không bao giờ nhà nữa. Sao vậy anh hai? Nhỏ Châu ngẩn ngơ. Đằng nào anh cũng phải về nhà chứ. tôi lắc đầu. Nếu rớt, tao không có về đâu. Tao mà dẫn xác về nhà đó, ba sẽ suốt tao bay tới tận mặt trăng á. Nhưng mà ở dưới ngoại làm sao anh đi học được? Võ Châu bắt đầu lo âu. Tao không có đi học nữa, tao sẽ đi chăn bò. Nhà ngoại có mấy con bò, mày không nhớ hả? Diễn ảnh tôi vẽ lên bi đát đến mức giọng tôi bỗng trở nên bùi ngùi. Con nhỏ Châu thì rơm rớm nước mắt, nó sụt sịt. Anh hai, không có được, anh phải về nhà với em sẽ năn nỉ ba cho anh hai. Tôi nhún vai hừ giọng. Khỏi, nam tử đại trượng phu, không cần nhờ ai năn nỉ giùm. Bốn bể là nhà, sống hay đâu mà chẳng được, mày khỏi phải lo cho đại huynh của mày. Nói xong một câu thuẫn trong chuyện kiếm hiệp, tôi phất tay áo ra đi. Nhỏ Châu không hiểu tôi vừa lảm nhảm những gì, nhưng khi nãy nghe tôi dọa sẽ bỏ học đi chăn bò, nó hãi quá, cứ dương đôi mắt mờ lệ trông theo. Tôi rảo bước ra bến xe mà bụng cứ thấp thỏm sợ tụi bạn bắt gặp. Thi xong, chắc chắn thằng Cường và cái thằng Phú Ghẻ phóc ngay đến nhà tôi. Biết tôi vừa mới đi, thế nào tụi nó cũng đuổi theo. Lúc này đó tôi sợ gặp hai cái thằng cốt đột đó còn hơn là sợ gặp cọp nữa. Sở dĩ tôi phải căng gói trốn chui trốn nhũi như thế này cũng chỉ vì không muốn bị tụi nó cật vấn hạch hỏi lôi thôi về bài thi văn ban sáng. Tôi vừa đi vừa ngoảnh cổ dọc giáo giác như cái thằng đi ăn trộm vừa thó tiền ở nhà băng. Chỉ đến khi ngồi thu lui trên chiếc xe đò sắp chạy mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai cái thằng mắc dịch ở đâu, tôi mới biết là mình thoát nạn. Những ngày tiếp theo đối với tôi là những ngày rất đổi nặng nề. Thế tôi lâu lắm mới về chơi, ngoại chiều chuyện tôi hết biết, nhưng lòng đang nóng như lửa đốt. Tôi chẳng thấy khoan khoái tí ti ông cụ nào cả. Từ nhà ra giường, rồi từ giường vào nhà, mỗi ngày tôi đi vào đi ra cả chục lượt đếm lá dạt rơi. Đến ngày thứ sáu, tôi bắt đầu ngóc cổ ngóng lên đường bộ, chờ phép màu xuất hiện, mặc dù trong thâm tâm tôi không tin môn toán của tôi có thể cứu được môn văn trời đánh thánh đâm kia. Quả như tôi lo lắng, ngày hôm sau rồi ngày hôm sau nữa, bóng dáng của con nhỏ Châu vẫn biệt mù ở tận đâu đâu, mặc cho tôi chờ dài cả cổ. Đến trưa ngày thứ 10 thì niềm hy vọng mong manh trong tôi đã thực sự tắt ngấm. Nhưng đúng vào lúc tôi chán đời leo lên giường quấn chăn trùm kín người và bắt đầu nghĩ đến sự nghiệp chăn bò sắp tới, thì đột nhiên có tiếng ồn ào ngoài ngõ. Tôi chưa kịp thõm người dậy thì thằng Cương và cái thằng Phú Ghẻ đã ập vào nhà như một cơn lốc. Vừa thấy mặt tôi, thằng Cương đã oan oan. Chuẩn ơi, Chuẩn! Mày đậu rồi Chuẩn ơi! Đậu đúng 10,5 điểm! Xạo đi mày! Tôi băng tính băng nghi. Nếu tao đậu thì ba ngày trước nhỏ Châu đã xuống báo cho tao biết rồi. Bữa nay trường Trần Cao Dân mới đi biết danh sách thí sinh trúng tuyển trễ 3 ngày so với thông báo, thằng ngốc ạ. Lúc nãy tụi tao ghé nhà mày, thấy nhỏ Châu định đi tìm mày để khuyên mày thôi nghề chăn bò. Tụi tao mới bảo nó ở nhà đi, để tụi tao đi cho. Chỗ bạn bè dù sao cũng dễ khuyên hơn. Thằng Cường nói câu đó với vẻ mặt trịnh trọng khiến Phú Ghẻ ôm bụng cười bò. Tôi gùi chết chân. Dở cười dở méo trong bụng rủ thầm cái thói mách lẻo của nhỏ Châu tơi bời hoa lá. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin lời thằng Cường láo cá. Tôi sợ nó xí gạt, bèn đưa mắt nhìn cái thằng Phú Ghẻ. Như hiểu ý tôi, Phú Ghẻ gật đầu. Nó nói thiệt đó, cả ba đứa mình đều đậu hết á. Toán mày được 5 điểm, văn 5 điểm rưỡi. Lát nữa về gặp ông già hắc ám của mày, lãnh chức của chân vàng đi. Đến lúc đó tôi mới tin là tôi đã đậu vô trường Trần Cao Dân. Quả là chuyện không mơ thấy nổi. Điểm văn cao hơn điểm toán, lại càng quái đản hơn nữa. Quái đản đến mức tôi cứ lẩm bẩm như người ngủ mê. Kiểu này á thì chó biết mặc quần hết ráo rồi. Sau đó dĩ nhiên là những ngày huy hoàng tột bậc. Ba mẹ tôi đón tôi trở về như đón một người hùng trở về từ mặt trận. Nhỏ Châu tìm lại được người anh tưởng đã ra đi không hẹn ngày trở lại, nên suốt ngày cứ quấn quýt bên tôi. Rồi ba tôi chét sạch tiền trong đáy rương của mẹ tôi, mở tiệc linh đình chiêu đãi bà con lối xóm, làm như không phải tôi đậu vô lớp 10 mà tôi đậu tiến sĩ vậy. Tôi ngẫm lại, thấy học dốt quả nhiên cũng có cái lợi chứ. Đang dốt kinh niên, bỗng một hôm gặp hên ít dốt đi một chút, lập tức hóa thành sự kiện trọng đại, ai ai cũng nức nở ngợi khen. Nhưng tất cả điều đó cũng không khiến tôi sung sướng bằng lúc ba tôi cầm chiếc chìa khóa sáng chóe đặt vào tay tôi và cất giọng ngọt ngào hiếm có. Kể từ giờ phút này, chiếc xe này là của con. Tôi không biết lúc Aladdin vớ được cây đèn thần, hắn ta mừng rỡ cỡ nào, chứ riêng tôi lúc đó, tôi tin rằng trong suốt cuộc đời dài lê thế của mình, tôi khó thể bắt gặp nổi hân hoan nào lớn lao hơn thế.